Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 895, tự tại Phật tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Hoang Vạn Phật Tự, một tòa cự đại Phật tự. Chùa trong nội viện, có mấy vạn tăng lữ, chính là Tây Hoang bên trong, thế lực lớn nhất một trong. Trong chủ điện, ba tên người khoác kim sắc áo cà sa lão tăng bàn ngồi cùng một chỗ. Cầm đầu lão tăng trầm giọng nói ra, ngã Phật hạ xuống Phật chỉ. Phương thế giới này đại thế sắp bắt đầu, để cho chúng ta mau chóng phục sinh tự tại Phật tôn, tốt tại một phương thế giới này bên trong tranh thủ nhất định chủ động. Thế nhưng là sư huynh, một khi phục sinh tự tại Phật tôn, sợ rằng sẽ bị phương thế giới này những cái kia ngủ say người cảm giác. Tại tay phải hắn bên cạnh lão tăng khuôn mặt bên trong mang theo một vẻ lo âu. Đúng vậy à, nếu như vậy, chúng ta vạn Phật tự sợ rằng sẽ lọt vào hủy diệt nguy cơ. Một tên khác lão tăng phụ họa nói, ta biết, nhưng là đây chính là chúng ta vạn Phật tự tồn tại ý nghĩa. Năm đó ngã Phật, lưu lại chúng ta, không phải liền là nghĩ đến phục sinh tự tại Phật tôn, tốt mưu đồ cái này một giới sao? Cầm đầu lão tăng trầm giọng nói ra, nghe vậy, còn lại hai tên lão tăng trầm mặc lại. Hai vị sư đệ, không muốn bi quan như vậy, vạn Phật tự là ba người chúng ta sáng lập, là tâm huyết của chúng ta. Ta cũng không muốn lấy để vạn Phật tự, cứ như vậy hủy đi. Lại nói tự tại Phật tôn phục sinh cũng không phải đơn giản như vậy. Cầm đầu lão tăng mở miệng nói, các ngươi mau chóng thu thập tự tại Phật tôn phục sinh đồ vật, bất quá trong bóng tối thu thập, miễn cho khiến người ta phát giác. Cầm đầu lão tăng theo sau tiếp tục nói, vâng, hai người gật đầu, theo về sau đứng dậy đứng lên, thối lui ra khỏi đại điện. Tại hai người rời đi về sau. Cái kia cầm đầu lão tăng, tay cầm Phật châu, trong miệng lẩm bẩm nói. Xem ra cái này một giới đại thế muốn xuất hiện, nói xong thì nhắm mắt lại, trong miệng không ngừng truyền ra Phật âm. Mà giờ khắc này, đông hoang bên trong, hư không chấn động, sau đó xuất hiện một đạo cự đại khe hở. Năm đạo nhân ảnh từ không trung xuất hiện, trong đó một bóng người mặc lấy cung trang, mang mạng che mặt nữ tử. Nữ tử dáng người yêu nhiêu, mỹ lệ dị thường. Chính là đến đây thiếu tư mệnh. Quảng cáo, tại bên cạnh hắn, Tiếu Tam Tiếu trong tay chính dẫn theo Cố Hoài. Cố Hoài đầu bốc lên kim tinh, thực lực của hắn yếu nhất, hiện tại liền sinh tử cảnh đều không đạt tới. Vượt qua hư không, để hắn có chút choáng. Tại bọn họ hai bên, là thân hình cao lớn Đông Hoàng Thái Nhất cùng Du Ha Bách. Đông Hoàng Thái Nhất mệnh chủ cảnh sơ kỳ đã ổn định. Du Ha Bách khi lấy được mệnh chủ cảnh tăng lên thẻ sau. Tại bước vào mệnh chủ cảnh về sau, trực tiếp đột phá đến mệnh chủ cảnh trung kỳ. Hai người đứng ở trong hư không, nhìn trước mắt mảnh không gian này, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Phương này thiên địa khí tức, không phải hoàng giới có thể so. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói ra, phương này thiên địa càng thích hợp chúng ta có thể cảm nhận được không gian này vô tận linh năng. Du Ha Bách trong đôi mắt, quang mang chớp động, nơi này chính là tinh giới sao? Ta lão đại, gọi ta tới nơi này làm gì? Khôi phục một điểm Cố Hoài, mở miệng hỏi. Cái này chúng ta không rõ ràng, chủ thượng để cho chúng ta mang ngươi đến đây. Cần phải đối ngươi rất trọng yếu. Thiếu tư mệnh nhẹ giọng nói ra. Thanh âm thanh thúy đến lỗ tai, giống như hoàng oanh thanh âm. Chủ phía trên khí tức, ở bên kia, chúng ta đi qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ chỗ đi hư không thông đạo. Cùng Tô Hạo trước đó tới hư không thông đạo nhất trí. Cho nên cách Thiên Mệnh Tông rất gần, năm người hướng về Thiên Mệnh Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiên Mệnh Tông, Thanh Loan Phong bên trong, Thiên Huyền Tử theo trong lầu các đi ra, mà bằng hữu của hắn thì là bế quan dưỡng thương. Nhìn đến Thiên Huyền Tử theo trong lầu các đi ra, Tô Hạo vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, biết chuyện này hậu trường bày kế là ai chăng? Thiên Huyền Tử lắc đầu nói, mưu đồ người. Không có đánh lén, nhưng là ta đại khái đoán nghĩ bọn hắn làm như thế nguyên nhân, bọn họ là muốn phục sinh đế quân. Thiên Huyền Tử sau khi nói xong, vẻ mặt nghiêm túc. Phục sinh đế quân, Tô Hạo thần sắc khẽ giật mình, hắn không có nghĩ đến việc này đằng sau vậy mà lại liên lụy đến phục sinh đế quân. Nghe đồn năm đó thiên giới chiếu ứng tinh giới vô thượng cùng tinh giới đại đế bạo phát một trận đại chiến. Trận chiến kia đại đế tích huyết, vô thượng vẫn lạc. Có thể nói toàn bộ máu tươi tràn ngập lưỡng giới. Đây cũng là vì cái gì hiện tại tinh giới bên trong bất hủ cảnh cường giả rất ít, đại đế cấp bậc cường giả biến mất biệt tích nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này, Tô Hạo gần nhất cũng lật không ít điển tịch, nhưng lại không có dạng này giới thiệu. Hắn thật đúng là không rõ ràng, thiên giới chiếu ứng tinh giới, thật sự là vạn giới thế giới. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên, hắn mi đầu nhất động, cảm giác được Đông Hoàng Thái Nhất đám người đến. Mà tại Tô Hạo bên cạnh Thiên Huyền Tử thì là sắc mặt ngưng tụ. Hai tên mệnh chủ cảnh cường giả khí tức, trong đó một cỗ khí tức còn mạnh hơn hắn, hẳn là mệnh chủ cảnh trung kỳ người. Đến đây Thiên Mệnh Tông, cái này khiến hắn có thể không khẩn trương. Hắn ánh mắt nhìn chỗ không bên trong, sau đó năm đạo nhân ảnh xuất hiện tại Tần Loan trên đỉnh. Thiên Huyền Tử thần sắc cảnh giác, vừa muốn nói điều gì. Xuất hiện trong năm người bốn người, hướng về Tô Hạo trực tiếp hành lễ. Tham kiến thiếu chủ, cái này, vừa muốn nói chuyện Thiên Huyền Tử, ánh mắt mở ra thật to. Đây là hắn hoàn toàn nghĩ không ra, hai tên mệnh chủ cảnh cao thủ, lại thêm bên cạnh vị kia, cũng là ba tên mệnh chủ cảnh cao thủ. Cái này Tô Hạo thân phận, để hắn cũng không dám tưởng tượng. Ta quên nói cho ngươi, ta thế lực phía sau vì Bất Động Minh Vương Thành. Tô Hạo nhìn lấy hai mắt mở thật to Thiên Huyền Tử mở miệng nói. Bất Động Minh Vương Thành, Thiên Huyền Tử thần sắc cứng lại, ở trong đầu hắn nhớ lại cái thế lực này, nhưng lại không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Chúng ta cái thế lực này rất ít xuất thế, ta cũng chỉ là ra đến rèn luyện thiếu thành chủ một trong. Tô Hạo tiếp tục nói khoác nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Bất Động Minh Vương Thành nhất định phải cao lớn hơn. Coi như tại tinh giới, vậy cũng phải gìn giữ nhất định thần bí. Hắn muốn để Thiên Huyền Tử não bổ, rất ít xuất thế thế lực, chẳng lẽ phương thế giới này đại thế thật muốn tới sao? Nếu như tiến đến, chỉ sợ lại là một trận dung chuyển cùng huyết chiến. Thiên Huyền Tử trong miệng lẩm bẩm nói, nghe đồn mấy vạn năm trước trong trận chiến ấy, cũng xuất hiện không ít ẩn tàng thế lực. Chỉ là cụ thể xảy ra chuyện gì, hiện tại rất ít người biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy Thiên Huyền Tử tại cái kia cao mày, Tô Hạo biết phương thế giới này, cũng không ít ẩn tàng thế lực. Lão đại, ngươi thì ta đến có chuyện gì không? Là chuẩn bị giới thiệu cho ta nơi này tịnh muội sao? Cố Hoài lộ ra rất vui vẻ. Ta là muốn giới thiệu cho ngươi một người. Chờ ngươi nhìn thấy hắn, ngươi tuyệt đối sẽ giật mình. Tại Tô Hạo lúc nói chuyện, Hắc Bạch Giê-xu bóng người xuất hiện tại trước mặt mọi người. Sau đó cái kia to lớn Chư Lung Thảo mở ra, một bóng người trực tiếp theo cái kia Chư Lung Thảo bên trong xuất hiện. Chính là Cố Hoài thứ hai thân, lão đại ngươi đưa một người cho ta, nhưng là giống như không phải muội tử, là người mập mạp, ta không tốt khẩu này a. Cố Hoài gãi đầu nói. Ngươi thấy rõ ràng, Tô Hạo chán bên trong hắc tuyến lóe qua, mở miệng nói. Cố Hoài đi đến hắn thứ hai bên cạnh một bên, làm hắn thấy rõ ràng thứ hai thân khuôn mặt lúc. Nhất thời lẩm bẩm nói. Lão đại, ngươi ở đâu giúp ta tìm một cái song bào thai huynh đệ? Thế nhưng là cha ta không nói ta có thất tán song bào thai huynh đệ a. Cố Hoài rất là quay cuồng. Nhưng là tại hắn muốn tiếp tục lúc nói chuyện. Đột nhiên ở giữa, hắn trong đầu đột nhiên phát ra một trận ầm ầm thanh âm. Cả người hắn đứng ở cái kia không nhúc nhích. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.